Xuyên sách làm vợ tổng tài. Chương 133, 133, tranh chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khôn, Linh Đan, cả hai người vốn là bạn thân từ thuở thiếu thời, và không ai trong hai người có thể dễ dàng từ bỏ mối quan hệ của họ chỉ vì chuyện gia đình Trần Khôn phá sản. Tuy nhiên, Trần Khôn không còn mong muốn tiếp tục hòa hợp với Linh Đan nữa. Lúc này anh chỉ muốn ở một mình. Thật ra, nếu có cơ hội, Trần Khôn muốn nói chuyện với Trình Diệu Lan, cùng cô ta xây đắp một mối quan hệ đơn giản và dễ dàng là tốt nhất. Nghĩ vậy, Trần Khôn dùng điện thoại di động dự phòng của mình để gọi cho Tư Tử Phàm. Không được, mình phải hỏi tại sao Tư Tử Phàm lại sa thải Trình Diệu Lan. Diệu Lan đã phạm sai lầm gì? Nói là làm, Trần Khôn bốc máy. Tử Phàm, tôi có chuyện cần hỏi. Tư Tử Phàm, cậu muốn hỏi về Trình Diệu Lan. Đúng vậy, cô ấy đã mạo hiểm cứu 4 người ra khỏi vụ tai nạn. Chuyện này cho thấy cô ấy cũng. Trần Khôn lấp lửng thì bị Tư Tử Phàm chặn lại. Trình Diệu Lan làm sao có thể trong tình huống nguy cấp mà dũng cảm cứu người khác mà bất chấp bản thân. Theo ý kiến của Tư Tử Phàm, điều này hoàn toàn trái ngược với tính cách của cô ấy. Đó là sự thật, Trần Khôn khẳng định một lần nữa. Không cần nói dối cậu làm gì, tôi đang nói sự thật. Ở tiệm làm tóc, Trình Diệu Vi đã trằn trọc một ngày, ngồi đó ngủ thiếp đi trong lúc đợi Trình Diệu Vi đi nhuộm tóc. Cô không biết rằng Trình Lan đã vô tình ngủ quên trong quá trình nhuộm tóc. Sau một giấc dài, người thợ cắt tóc đi tới đánh thức Trình Lan. Cô ơi, đã đến giờ rồi, mời cô đến đây gội đầu. Nhưng thật bất ngờ, người tỉnh dậy lại là Trình Diệu Lan. Cô ta mở mắt và nhìn mình trong gương một lúc lâu. Người thợ cắt tóc tưởng rằng cô ta còn chưa tỉnh, thận trọng hỏi. Tôi có thể đi gội đầu không? Tại sao mặt tôi? Trình Diệu Lan hét ầm lên. Cô ta sợ hãi nhìn mình trong gương. Đôi mắt trợn trừng, cô ta điên cuồng nhớ lại. Đêm qua cô ngủ thiếp đi đã khoảng 11 giờ, trí nhớ của cô vẫn còn rõ ràng thế mà loáng cái đã hơn 5 giờ tối. Cô tự hỏi, nó vẫn là một giấc mơ. Trong giấc mơ, mình đến tiệm cắt tóc, đây có phải là một giấc mơ hay không? Hay mình đã điên rồi? Trình Diệu Lan vươn tay nhặt chiếc lược trước mặt, dùng đầu nhọn chọc vào mờ u bàn tay. Nhớ đến việc nghe ai đó nói nếu trong mơ sẽ không thấy đau. Trình Diệu Lan nhìn mình trong gương. Chẳng lẽ thân thể của cô đã bị người nào đó xâm chiếm rồi sao? Bất chợt, từ trong gương, cô nhìn thấy một người quen thuộc đang ngồi sau lưng mình Trình Diệu Vi. Trình Diệu Vi, Trình Diệu Lan quay lại nhìn Trình Diệu Vi. Trình Diệu Vi ngửa cổ nhìn Trịnh Thương đang ngủ. Cô ơi, tôi có thể gội đầu không? Hết giờ rồi, người thợ cắt tóc đi theo Trình Diệu Lan. Câm miệng, Trình Diệu Lan tức giận hét lên. Giọng của cô ta đã đánh thức Trình Diệu Vi, người đang ở phía đối diện. Trong tiềm thức. Cô hỏi hệ thống, Trình Diệu Lan có phải không? Có một câu trả lời tích cực. Vâng, cả hai bạn vừa mới ngủ. Trình Diệu Vi lập tức tự trách mình. Ở đầu bên kia, Trình Diệu Lan đang hét lên với nhân viên làm tóc. Tránh ra, đừng chạm vào tôi. Giải nghiệm đọc, duyện số 1, I, R, M, Duyên, VN, ai kêu cô chạm vào tóc tôi? Trình Diệu Lan hét vào mặt nhân viên. Cô ấy nhìn lại mái tóc của mình trong gương, và màu tóc chuyển sang màu vàng nhạt. Trình Diệu Lan luôn trân trọng mái tóc của mình và không muốn nhuộm vì nó làm tổn thương tóc rất nặng. Nhìn thấy mái tóc của mình chuyển sang màu vàng cháy trong gương, cô ta phát khùng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, vừa rồi ai nhuộm tóc cho tôi, đi ra cho tôi. Người thợ cắt tóc vội vàng tiến lên. Có chuyện gì vậy cô? Tôi chỉ nói trước với cô rằng màu cô chọn cần phải nhuộm, và nhuộm sẽ làm tóc cô hư tổn một chút. Im lặng. Một cái tát trời giáng vào mặt người thợ cắt tóc, hành động nhanh chóng, Trình Diệu Vi còn chưa kịp phản ứng. Lúc này, quản lý cửa hàng đi tới, hỏi thăm tình huống, Trình Diệu Vi cũng vội vàng đi về phía trước. Làm sao giải thích loại chuyện này, nỗ lực mấy phút đồng hồ, thay đổi cốt tủy tương đương với thay đổi một người. Trình Diệu Lan không chấp nhận màu tóc này, Trình Diệu Vi đã nghĩ tới. Nhưng cô vẫn muốn em gái mình thực hiện được tất cả mong muốn của mình trên thế giới này. Bởi vì trở lại thế giới thực, thể trạng của em gái tôi vẫn chưa chắc phát triển như thế nào, có lẽ kiếp này không thể có được mái tóc đẹp như vậy, thì kiểu tóc và màu sắc mà cô ấy mong muốn sẽ mãi mãi là điều tiếc nuối. Trình Diệu Vi, sao cô lại ở đây? Trình Diệu Lan nhìn Trình Diệu Vi hỏi. Trình Diệu Lan, đừng làm phiền ở đây, đi với tôi. Trình Diệu Vi nhìn mái tóc đã nhuộm một nửa của cô nói với thợ cắt tóc. Vậy đó, tắm rửa sạch sẽ rồi đi thôi. Hai vị tiểu thư không thể rời đi. Quản lý cửa hàng nói, vị tiểu thư này không vì lý do gì tiến lên đánh nhân viên cửa hàng của chúng tôi. Làm sao cô ấy có thể rời đi? Trình Diệu Lan ậm ừ. Rõ ràng là ngươi động tay động chân mà không có sự cho phép của tôi, nói tôi không có lý do. Nhà tạo mẫu bị đánh nói một cách bực bội. Rõ ràng là cô đã chọn màu. Tôi chỉ làm cho cô bất cứ màu gì cô chọn, và tôi đã trao đổi với cô từ trước. Cách chương.